Chương 658, 658, Cố Hiểu tức giận. Ninh Hoan tâm nhịn không được nhẹ nhàng đem cái kia bé con cầm lên, phi thường cẩn thận thật lòng tra xét. Đây là một cái rất đẹp rất mới tinh bé con, mà lại kiểu dáng rất đại chúng, là loại kia có thể tại bất luận cái gì đồ chơi trong tiệm mua được kiểu dáng. Cái này bé con có một đôi rất đẹp thiên con mắt màu xanh lam, liền lông mi đều là mô phỏng chân thật, mặc dù toàn bộ bé con chất lượng không thể nói phi thường tinh xảo không tì vết chút nào, nhưng là cũng coi như là rất không tệ, đặc biệt là trên người nàng bộ kia áo cưới tạo hình đẹp đặc biệt, chế tác QNZ rất tinh lương, thậm chí là liền xe công đều không có có một tia nghiêng. Bé con áo cưới bé con, công chúa bé con Ninh Hoan tâm cầm cái kia bé con, trong phòng tự mình nói thầm lấy, ngươi đến cùng đại biểu cái gì là đại biểu người kia đối với thắng lợi khoe khoang sao? Nếu như ngươi biết nói chuyện, trả lời ta một câu có được hay không? Bé con đương nhiên không có trả lời Ninh Hoan tâm, nàng nếu là thật trả lời, Ninh Hoan tâm chỉ sợ mới có thể thật sự tư ba đạt. Bất quá, cái này bé con nhất định đại biểu cái gì? Ninh Hoan tâm cầm bé con đi tới phòng ngủ của mình bên trong, nghĩ nghĩ đem nàng đặt ở đầu giường trong hộp tủ. Có chuyện gì? Sáng mai lại nghĩ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Yến Kinh bách tính đại đa số cũng đều đắm chìm trong tròng mộng đẹp. Cố Hiểu sáng sớm liền bị một trận điện thoại đánh thức. Uy, hắn giọng điệu băng lãnh nói nhỏ một câu. Cách điện thoại tuyến, Hứa Trường An đều cảm thấy cố đại thiếu tức giận, ân, suýt nữa quên mất, vị này có rời giường khí. Cố Hiểu, là ta, có việc gấp tìm ngươi. Hứa Trường An ngược lại là rất bình tĩnh. Bởi vì hắn biết Cố Hiểu một khi nghe hắn, tuyệt đối sẽ không nổi giận. Tốt nhất thật là việc gấp. Lúc này, Cố Hiểu đã từ trong chăn chậm rãi đứng dậy, lộ ra cửa nở dê cha nở dê nửa người trên. Hắn tĩnh tĩnh ngồi ở trên giường, nửa người dưới che kín màu xám chăn lông, khẽ to mày, trong ánh mắt còn tràn đầy kiềm chế hỏa khí. Nếu là Hứa Trường An nói sự tình không phải việc gấp, Cố Hiểu nhất định sẽ lập tức nổi giận. Nửa đêm hôm qua có một cái nữ MC gặp phải quỷ, nghe nói còn bị quỷ giết, chuyện này có án chưa giải quyết ba khu người tiếp thủ, ngươi biết không án chưa giải quyết ba khu tay của bọn họ làm sao thân dài như vậy mà lại bọn hắn không phải tại Lũng Châu thì sao cái này cũng đến quá nhanh đi Cố Hiểu nghe vậy, lông mày nhíu lại, nói nhỏ một câu. Cái kia bộ môn đã từng ý đồ mời chào qua hắn, nhưng là Cố Hiểu trên thân gánh vác lấy toàn bộ Cố gia. Hắn có thế không tâm tư cu nở dê không có thời gian đi tham gia cái gì án chưa giải quyết ba khu, bốn phía đi pha án. Hứa Trường An, án chưa giải quyết ba khu cùng ta có quan hệ gì lúc này, Cố Hiểu giọng điệu đột nhiên lại âm trầm xuống. Nếu như Hứa Trường An chỉ là vì nói cái này chuyện nhàm chán, như vậy hắn thật là cần phải thật tốt huấn luyện một chút. Ngươi có phải hay không là còn nghĩ cùng ta đối luyện hả không? Không phải. Hứa Trường An lập tức nhanh chóng giải thích. Ta có bằng hưu tại ba khu đi làm, hắn hôm qua gọi điện thoại cho ta, hy vọng ta giúp hắn cung cấp một chút tình báo. Hắn còn đem án chưa giải quyết ba khu phá án danh sách nhân viên nói cho ta biết, lần này có một cái tổ trưởng một tổ viên còn có một cái thực tập tổ viên. Cố Hiểu, ngươi biết cái kia thực tập tổ viên là ai chăng? Ai nghe được Hứa Trường An giọng điệu, Cố Hiểu đấy lòng đột nhiên sinh ra một tia vi diệu cảm xúc đến, sẽ không là là Hoan. Tâm cái gì nghe được Hứa Trường An? Cố Hiểu cả người đều từ trên giường nhảy dựng lên, sắc mặt cu nở dê lập tức khó nhìn lên, thật sự sẽ không là bằng hữu của ngươi tính sai hoặc là trùng tên trùng họ thứ tám càng.